Tôi là một quân nhân, từ ngày tiến vào học viện tôi đã biết số mệnh tương lai mình thuộc về chốn nào. Không giống trung tướng Buford Ryan hy vọng được trải qua thời khắc cuối cùng trên trời sao, tôi hy vọng có thể chết tại nhà mình, xung quanh là người nhà mình, và ra đi trong ánh nhìn chăm chú của họ. Giây phút ấy tôi chỉ muốn dẫn mọi người về. Không muốn chết tại tinh vực xa lạ, cho dù chết tôi cũng muốn chết ở quốc gia mình. Tôi yêu quốc gia của tôi. Một lần nữa cảm ơn gia đình tôi, cảm ơn họ đã tới bên tôi vào thời điểm tôi tuyệt vọng. Tuy họ không phải quan quân cao cấp, thậm chí không phải nhân viên quân đội, song họ đã dốc toàn lực liều lĩnh đến với tôi khi tôi tuyệt vọng nhất. Con yêu cả nhà, bài diễn văn của Olivia chấm dứt bằng một câu cảm tạ và cái cúi đầu thật sâu. Ngôn từ đẹp đẽ thì ai cũng biết nói, nhưng Olivia đặc biệt rành rẽ. Lần phát biểu này giúp hắn như cá gặp nước ở cả quân đội lẫn quốc vụ viện, về sau được thế hệ con cháu nghiên cứu học hỏi hết lần này tới lần khác. Mọi người cho rằng kể từ phút này, Olivia đã là một chính khách đủ tư cách. Bài diễn văn chẳng những giới thiệu quan hệ giữa hắn và quân đội, đồng thời còn gián tiếp thừa nhận thân phận Cantus của mình, mà thân phận này giúp hắn lôi kéo được sự ủng hộ từ quốc vụ viện. Hắn không quên giới thiệu công lao của mình, thể hiện tinh thần yêu nước, cũng nhân cơ hội nói rõ rằng gia đình mình hết sức bình thường, không thuộc bất kỳ thế lực nào. Quả là bài diễn văn bế mạc quá sức tuyệt vời, nó đặt dấu chấm hết cho thời đại học sinh của Olivia, đồng thời. Cũng là lời dạo đầu vô cùng tốt đẹp, sau lễ tốt nghiệp này, vị đại nhân vật sẽ lưu danh thiên cổ trên lịch sử đế quốc chính thức bước lên vũ đài chỉ thuộc về hắn. Bài diễn văn có mấy phần thật mấy phần giả, có lẽ chỉ Olivia năm ấy mới biết. Mà Olivia năm ấy, lúc này đang nhìn hàng người ngồi trên dãy ghế đầu thật sâu, sau đó, mỉm cười thật tươi với họ. Cách chương.